Mao xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 84, công lược hoàng tử hắc hóa 6, góc truyện audio.com, editor, Mạc Quân Tịnh Túc, thất hoàng tử, hiện tại đã tới thời gian dùng bữa tối rồi, chúng ta đi rửa tay trước sau đó ăn cơm nước, được không? Hạ Diệc Sơ ngồi xổm ở đối diện Mạc Thiên Trần, thần sắc tuy rằng không đến mức ôn nhu như nước nhưng trong đôi lông mày lại mang theo một tia ôn hòa hiếm thấy, hai tròng mắt trong trẻo, vẻ mặt bình thản. Không có sự sợ hãi và tôn kính khi gặp một người hoàng tử, nhưng cũng không có thần sắc thương hại khi đối đãi với một tên ngốc tử, đứa ngốc. Mạc Thiên Trần tuy rằng là một tên ngốc bị thiếu khuyết chỉ số thông minh, nhưng cũng cảm nhận được rõ ràng Hạ Diệc Sơ vốn hay ở bên cạnh hắn hôm nay trở nên khác thường. Lúc bị Hạ Diệc Sơ cầm lấy tay, thân thể Mạc Thiên Trần cứng đờ, ánh mắt hắn dừng ở trên bàn tay Hạ Diệc Sơ đang cầm. Bàn tay đối phương vốn trắng nõn sạch sẽ, giờ phút này cũng bởi vì bắt lấy tay hắn, mà trở nên ô uế, bẩn. Thất hoàng tử, Hạ Diệc Sơ thấy hắn không phản ứng, nên nhẹ giọng mở miệng kêu lại một tiếng. Ân, Mạc Thiên Trần sau một hồi lâu, giống như mới bắt đầu phản ứng lại, vội vàng đem tay mình từ trong tay Hạ Diệc Sơ rút ra, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên tay Hạ Diệc Sơ, có chút lắp bắp nói. Giờ, ô uế, không có việc gì, đi, chúng ta đi rửa tay, sau đó ăn cơm. Hạ Diệc Sơ cười cười, lại tiếp tục bắt lấy tay hắn, lôi kéo hắn hướng tới phương hướng phòng mình mà đi đến. Trong phòng, Hồng Nguyệt đã sớm đem bữa tối phòng bếp chuẩn bị tốt bưng lên, còn đem nước ấm và khăn lông chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Diệc Sơ lôi kéo Mạc Thiên Trần, rửa sạch tay cho hắn, dùng khăn lông lau khô nước trên tay hắn, rồi kéo hắn cùng ngồi xuống ăn cơm. Đây là lần đầu tiên từ lúc Tổ Nhiễm gả vào phủ, Mạc Thiên Trần được ngồi cùng bàn cơm với cô. Tổ Nhiễm trước kia tuy là người có năng lực nhưng đối với Mạc Thiên Trần thì vô cùng chán ghét. Nếu không phải bởi vì ngại đối phương vẫn là phu quân trên danh nghĩa của mình, chỉ sợ nàng ta cũng không phải là tùy ý hắn ở trong phủ để tự sinh tự diệt mà là trực tiếp đuổi hắn ra khỏi nơi đây. Mạc Thiên Trần cúi đầu, vẫn luôn bới hạt cơm trong chén, thường thường ngước mắt thật cẩn thận liếc mắt nhìn Hạ Diệc Sơ một cái, sau đó lại nỗ lực bới cơm, giống như là đem Hạ Diệc Sơ trở thành cơm và đồ ăn của hắn. Mạc Thiên Trần cho rằng hành động thỉnh thoảng nhìn lén của hắn vô cùng bí ẩn nhưng lại không biết tất cả đã rơi vào trong đáy mắt Diệc Sơ. Cảm giác này giống như là một tiểu hài tử, đứa nhỏ, đối với tính cách một người đột nhiên thay đổi mà sinh ra tò mò. Hạ Diệc Sơ cũng mặc kệ hắn, tùy tiện hắn nhìn. Mãi đến khi ăn xong, hai người ăn no, Hạ Diệc Sơ mới để người hầu đưa Mạc Thiên Trần dẫn đi tắm gội linh tinh. Lúc trước Tô Nhiễm và Mạc Thiên Trần bất hòa về vấn đề chỗ ngủ nên hai người vẫn luôn tách ra ngủ riêng, hơn nữa phòng hai người cách nhau khá xa. Hạ Diệc Sơ muốn ở trong khoảng thời gian Mạc Thiên Trần chưa trọng sinh mà bồi dưỡng tình cảm giữa hai người thì tất nhiên sẽ không để khoảng cách giữa hai người xa như vậy, nhưng muốn cô và Mạc Thiên Trần ngủ chung một phòng, chuyện đó trong lòng Hạ Diệc Sơ tuy không ngại nhưng cô biết hiện tại không phải lúc thích hợp. Vì thế, Hạ Diệc Sơ để Hồng Nguyệt Thu dọn phòng bên cạnh, đưa Mạc Thiên Trần dọn tới phòng cách vách. Thời gian kế tiếp, thời điểm Hạ Diệc Sơ đối đãi với Mạc Thiên Trần, đều vô cùng có kiên nhẫn, hơn nữa. Góc truyện audio.com Chỉ cần cô có thời gian thì mọi chuyện liên quan tới Mạc Thiên Trần cô đều sẽ tự tay làm lấy, hơn nữa, còn bồi Mạc Thiên Trần cùng nhau chơi đùa. Ngẫu nhiên cũng có thời gian, Hạ Diệc Sơ còn tự tay dùng một ít cỏ non bện thành một số món đồ tinh tế nhỏ đẹp đưa cho Mạc Thiên Trần. Toàn bộ phủ thất hoàng tử cũng được Hạ Diệc Sơ xử lý cực kỳ gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa sau khi Hạ Diệc Sơ lạnh giọng phân phó, hạ nhân trên dưới phủ đệ trong lúc chăm sóc Mạc Thiên Trần, chỉ có tôn kính và kính sợ, không còn thái độ làm cho có và khinh miệt lúc trước. Cách chương